Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn vào phát hiện người đến dĩ nhiên là hận không thể chết cô. Ông nội cô. Cái con tiện nhà đầu này, xem chuyện tốt mày làm đi. Đoàn gia hiện tại rốt cuộc sắp bị hủy rồi. Mày vui vẻ lắm chứ gì? Đoàn Kế Hùng được thư ký dịu đỡ qua. Đi qua liền chửi ẩm lên, sau mặt ông ta đỏ lên. Thở hồng hộc, sống như bất cứ lúc nào cũng có thể thổ huyết. Mắt của Tô Thi Thi từ từ trầm xuống cùng với Sương Dũng, trao đổi sắc mặt một chút. Nhìn qua không dễ dàng phát hiện ra. Bùi Dịch, trước khi anh tới, em sẽ bảo vệ tốt bản thân mình. Tô Thi Thi ở trong lòng lặng lẽ nói, cô vĩnh viễn sẽ không quên lúc trước. Cô trèo tường mang theo Đoàn Tĩnh Đồng chạy trốn ngày đó. Bùi Dịch sợ hãi đến thế nào? Bây giờ cô không thể để cho mình gặp thêm nguy hiểm nào nữa. Và lúc này điện thoại cô giấu trong túi quần áo rung lên. Ánh mắt Tô Thi Thi nhíu lại, mà không đổi sắc hướng về phía cửa ra nhìn qua. Nghe thấy bóng dáng quen thuộc khi đó, lòng của cô trở nên mạnh mẽ. Anh đúng lúc chạy tới, như thế. Tô Thi Thi nhìn thấy trước mắt Đoàn Kế Hùng tức sủi bọt mép, lại ý trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Cô cùng ông nội, mình những chuyện xung đột trước đây, lúc này hãy tính toán một chút đi. Tô Thi Thi, cái con tiện nhà đầu mày, mày thật sự quên dòng máu trong người mày là của nhà ai rồi hả? Đoàn Kế Hùng vừa thấy Tô Thi Thi liền chửi ẩm lên. Hai con mắt của ông ta đỏ tươi, cho mắt trừng đến muốn lòi ra, bộ dáng đó cực kỳ hung hăng. Tô Thi Thi vốn dĩ còn đang nghĩ phải làm thế nào để cho thương tổn nhỏ nhất, thấy một màn như vậy trong lòng càng thêm trầm xuống, im lặng cười lạnh. Cô còn chờ mong cái gì? Đã sớm biết như vậy không phải sao? Ông nội của cô hận không thể xông lên giết chết cô. Ở trong mắt Đoàn Kế Hùng, người được con gái như cô chỉ là thứ xài tiền không bằng sơm sắc, vĩnh viễn chỉ có thể làm vật hy sinh cho thủ đoạn của ông ta. Ta nói cho mày biết, mày cha dù không họ Đoàn, dòng máu mày chảy trong người mày cũng là Đoàn gia tao. Tao là ông nội của mày, mày cả đời đều không thể nào thay đổi được. Mày bây giờ giúp người ngoài hủy hoại Đoàn gia, tao xem mày về sau như thế nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Gặp liệt tổ liệt tông? Tô Thi Thi bỗng dưng nở nụ cười, giống như thấy người bệnh thần kinh nhìn Đoàn Kế Hùng, nhưng vẫn như cũ mím môi không nói gì. Cô thật muốn nhìn người ông nội này còn có thể nói ra những lời buồn cười gì nữa. Đoàn Kế Hùng thấy cô không nói lời nào, nghĩ rằng cô sợ hãi, lạnh giọng nói, chuyện của đời trước mày không nên tham dự, chỉ cần mày thật sự nghe lời, mày vẫn là chính đại tiểu thư duy nhất của Đoàn gia. Ông ta dừng một chút, chân mày khẽ cau lại, không kiên nhẫn nói, đi nói với Bùi Dịch, bảo nó đem dự án thôn Thành Trung ra đến cho Đoàn thị, tao cho phép nó cùng với Đoàn thị hợp tác. Cho phép? Tô Thi Thi rốt cuộc nhịn không được, không khách khí cười lên một tiếng, nhìn Bùi Dịch nơi xa. Ông nội của cô còn không biết Bùi Dịch đã gần tới nơi rồi. Xa xa Bùi Dịch đánh nhìn Tô Thi Thi, ánh mắt của hai người trong không trung giao hội. Bùi Dịch hướng về Tô Thi Thi, mặt không thay đổi, gật đầu. Trong lòng Tô Thi Thi nhất thời xuất hiện một dòng nước ấm. Có anh ấy thật tốt. Tô Thi Thi nhìn Đoàn Kế Hùng chỉ cảm thấy buồn cười. Cô vẫn cho là Đoàn Kế Hùng cường thế ác nghiệt, bây giờ mới phát hiện ông ta căn bản có bệnh vọng tưởng, chính là một kẻ điên. Tôi thì nhìn chằm chằm ánh mắt Đoàn Kế Hùng, cười nhưng không cười nói. Ông nội của tôi, ông lẽ nào bây giờ vẫn còn không biết tình hình hay sao? Xin hỏi ông có tư cách gì để cho Bùi Dịch hợp tác với ông? Tư cách? Đoàn thị đồng ý hợp tác với nó là... Vinh hạnh. Tôi thì tiếp lời của ông ta khẽ cười nói. Đáng tiếc chúng tôi một chút cũng không để ý tới cái vinh hạnh này. Tôi thì khoanh tay trước ngực, cao ngạo nhìn Đoàn Kế Hùng, gần từng chữ nói. Đoàn thị ở trong mắt chúng tôi từ đầu cũng không là cái gì. Có những người thần máu lạnh không có tình người như vậy là sự sỉ nhục lớn nhất đời này của tôi. Đoàn gia, thật sự rất giỏi hay sao? Tô Thi Thi cười lạnh. Cho dù các người có quỳ xuống cầu xin tôi cũng không muốn nghĩ quay về Đoàn gia. Nhớ kỹ tôi họ Tô, cùng mẹ tôi còn có ông ngoại họ Tô. Cái con tiện nha đầu này. Đoàn Kế Hùng bị cô làm cho tức giận đến sắc mặt trắng bệch, giơ tay liền muốn đánh tới. Tô Thi Thi mạnh giơ tay lên, bắt được cổ tay ông ta, dùng vũ lực vung sang một bên. Ông nghĩ rằng tôi vẫn chính là cô bé nhỏ năm đó hay sao? Sợ vào cái gì mà đánh tôi? Đoàn Kế Hùng, tôi nói cho ông biết, tối nay nhất định không được nhắc tới chuyện tôi là con cháu của Đoàn gia ông. Tôi cũng không cho phép Đoàn gia đụng đến tôi, dù chỉ là một cọng lông. Ngay cả người thân của tôi cũng không dám đánh tôi. Ông dựa vào cái gì mà động tay động chân với tôi? Mày! Tao cảnh cáo mày! Cho dù mày hận Đoàn gia, máu trong người mày cũng là của Đoàn gia. Máu của Đoàn gia trong người tôi sớm bị các người đánh đến chảy ra hết rồi. Tô Thi Thi lớn tiếng hô. tôi bị các người đánh qua bao nhiêu lần, trải ra ít nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net